thân con to nhà to là mặt tiền chứ là tiền thẳng chứ mặt hỏi phát triển hỏi thế chỉ thăm mạng của vị trí con như là không không tiền nha nãy xin câu gì hỏi phát triển chính trị con nhìn nhỏ có ở gần ba điểm nhân chi họ đều giao kỳ vui ở văn co và khi có mình tìm đi xuân tìm nhìn chi như vật tâm còn thì và hai tiếng đấy rằng tài bộ phần nè đã bảo chịu chúng con như vậy nha. Cái hỏi cái con mình tao vẫn có quả thân gì mình đưa cho dữ vô lệ vô lệ chúng có bằng mình xóa lên chỉ cho dữ vô lệ Phật Pháp càng than dữ vô lệ Phật Pháp hay lên nhận tình Phật kẻ nhưng có gì to lệ nhé mà thành lệ chỉ kỹ chỉ có gì nhưng chi phòng và góc thủ và dấu chỉnh cho chúng sinh thân mạnh phá ấy chỉ do gì có lệ còn lệ chúng có mạnh phá hay do những chi mà nghiệp chi có không chi chỉ họ thao tàn chung sân lại vì vị trí hay tu dẫn có một pháp tác kẹt cái gì tu dẫn nè mẫu tới này có tu tác đấy chứ tôi dẫn cho bất kỳ nhận nè có thể phát mạnh phát phát đấy tôi mình kết thúc sau hẳn phát nặng tiêu thẳng tí thì phát nặng chuyện phát thủ Phật Pháp là hậu tổ cho mỹ Phật tiên nhưng có thể khẩu sang tiền thủ nhưng có Pháp Bà Dinh nhưng có thể tỉnh phần tổ sang nhớ cái bà nhìn tiên nhé là con Phật là tiên cài con biết có thể thinh tỉnh Phật nhớ mẹ hậu chữ cái tục này bảo hoài như thế nhé vì thế chí to là sao cú dạy mà bắt trung hoài như thế bắt chi Phật Pháp phù quỳ bắt trung Pháp hoàn thiên bắt chi Phật dân phóng thải và nếu tiên trung thiên ra Phật thiên trung có thể lịch tâm thủ phú hãy tác nhận thiên ngọt và tí trong lòng Phật Pháp của Phật Pháp xoay thêm người tài nhìn tí trong Phật Pháp găng giao nhất thái kinh tiên tôi hì tù hoa thì có chấp chèm con hoa thì có phản máu tình hoa thì có phổ thải lệnh hoa thì có tắc nít Phật kỳ lọc và dĩ bộ cầm con chèm nghe lệnh hoa thì kinh tên nhé thế là những chỗ tôi vọng mọi khi nhất thái sang để tôi chụp tan sâu chỉ cầm con chén nhé khi nằm tiên sinh sáu sự phát thủ một thì chỉ có gì lậu lọc tám khí chế khai hợp mặt các chỉ có phấn sinh khi mù lèm vặn nó truyền hòa nó có mù lèm cái gì trong bộ tuyên sang tế của phú cái nhập tất nặng tiên sinh chí cú đến khi cầm con bó ra con mà tiên cho Phật Pháp như trông có gì con nói cười phải tiên Phật sinh rồi tiên Phật sinh ấy Phật sinh là tiên Phật chi sinh này nhưng mà Phật sinh không phải trung sang của Phật sinh 亦不是人性，人性都唔合佛性，人性都嚟中嘅都人，你有人嗰个性，但你未有佛性啊！听闻而方得未有佛性，暂时就了，就不能成佛道。大有未达，见佛性之故，因此就佛法之中哪一部经令我哋见佛性，就直接在赞叹，都莫言呢个金刚经。这金刚啊，不但令我哋见性成佛，金刚是佛母啊，一切佛咧得金刚而成佛，金刚释放一切佛，所以佛成佛咧，就减呢个波缘呢个人见，人之而来。即加無明佛，成得佛之法，即我行經就十二年，放生經就八年，波若經方呢二十二年，金剛涅槃就講八年，波若經方就在座，一波若是佛母啊，出生一切佛，過去佛、現在佛、未來佛，都以從波若而生，所以佛。得法就成法，成法就切法，切波嘢个法，报答波嘢个人，人之而来帮波嘢，帮咗二十二年，波嘢就系法宝嚟嘅，佛得法成法，成法切法，切法到众生，不离呢个波嘢。波耶在呢个苦海上喺个池塘，度一切人，离三体苦，得涅槃乐，到菩提嗰个彼岸。所以波耶咧系遍一切法嘅，唔系话金刚经里边系波耶，而来所知一切法都属于波耶。所以波耶经有句话：波耶是一法。佛之种种名，随之众生类，随之立意志。波耶问一番，佛之种种名。佛法之后，有啲讲言觉，言觉咪有波耶；有啲讲实相，实相咪有波耶。还有啲讲法界，法界有波耶；有啲讲涅槃，涅槃嘢是波耶。方法真嘢是波嘢，种种嘅名字都系波嘢嘅别名。是以波嘢呢一法咧，系释迦牟尼佛四十九年之中，虽然系讲三藏十二部经，三藏十二部经都不能离开波嘢，离开波嘢不能到彼岸。离开波耶不能度众生成佛，离开波耶众生不能出苦海，众生之所以能成佛者，完全系波耶之力，就摩诃波耶波罗蜜多系大波耶之力。咁啊，波耶咧，咁啊，原来即系四十九年，哪个地方行波耶？波耶都犯口讲嘅。有文字波嘢，有观照波嘢，有实相波嘢，三种波嘢咧，波嘢就满足啦。文字波有好普遍嘅，唔系话金刚经嘅，而是我闻，乃至顺照奉行五乘经嘅字定为文字波嘢。一切经典都系文字波嘢，人人都恭敬观音菩萨。個個都識念大悲咒，大悲咒咪有文字波嘢，係咪啊？有啲崇拜、恭敬、敬土、求生净土念阿弥陀佛，阿弥陀佛又用文字波嘢。啊，有啲大家學律眾持而來嗰個近君界，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄念，咩又係文字波嘢？ 那句行中在上高你贪拉草破贪的话满气啊心不知水没有满气父母未上以前的本能面目没有满气万法地一一的何处没有是满气所以这个文字波嘢个范围好广，由呢个文字波嘢咧包含三藏十二部。文字波嘢多就称为一部经，少就名为一四句偈。一四句偈嘅文字波嘢，所以经又讲，假如你行河沙七波共住，都唔及受持一四句偈。一四句偈是文字波嘢，文字咧后有波嘢，所以我哋想求波嘢咧，从边个地方求呢从文字去求波嘢，呢个文字，文字嘅波嘢，文字波嘢咧后包含咩波嘢？包含观照波嘢，观照波嘢，从文字而起观照，呢个就观照波嘢。譬如你持大悲咒，这个文字波嘢，你持得好，观照你现在眼前；你念阿弥陀佛，也是文字波嘢，念得好，这个观照波嘢现出嚟。咩叫观照波嘢？阿弥陀佛，阿弥陀佛，念得几念啊？光明无量啦，这个咪观照波嘢啦。啊，观照波嘢咧。是从这个文字波的手法你决定你的观照波的。譬如念大悲咒那么我来帮我多来爷爷你念一朝念一百朝念一千朝念一年念百年念千年这多年这个观照就现出来了。为什么知道观照会现出来呢观照就观一头不好嘛。你一念大悲咒念到上面的时候呢这个观照波也现出来时间正在空中你平常念五分钟就将大悲咒念完可能你那段时间念大悲咒有的观照呢一分钟就大悲咒念了出来你不知道怎样念不知其所以为什么一分钟就能够带大悲咒念出来呢一弹之间大悲咒念完这些在你来讲它有没有观照啫照一切法门时间控制时间控制就没有时间性的你五分钟念了大悲咒我一分钟念了大悲咒是吗或者都不带一分钟大悲咒念完一个时间控制嘛时间控制就是观照你不观照啊这个时间不会空的。所以那禅宗大家来初禅养色相一边探黑洞但是当他这个观照波也现前的时候一弹之间就开出去。没有观照波也一边探黑坐着脚都痛了都没人开正的在原来都不开正的我的脚痛啊应该是开正的就觉得时间长但一有观照波嘢坐下去一插罗间呢这个原来知道开得正怎么那么快这个时间正已经开了红了波嘢就红了不知波嘢红啊连那个文字都红了所以波嘢就观照波嘢观照波嘢不但波嘢红波也控呢令一切法控你布施都可以教人布施人家向你话你念佛可以教人念佛人家向你话你持戒可以教人持戒人家向你话波也你自己本人控咗了所以一切法都是向波也话法法就控了所以修行呢一定要从这个文字波也而受这个观照波也观照佛爷呢那是啊观照佛爷的面前呢就空了譬如布施布施都是文字佛爷但是未曾有观照佛爷的时候呢他的脚上布施有男子的我相 有受持的人相，有所持的物相，三种相都现出。一个从这个布施而起这个观照波嘢咧，观照咧八八十度，寻男子的我相就不可得，寻受持的人相不可得，所持的物相就不可得。三轮太空咧，嗰阵时咧，呢、这个观照波嘢现出。观照而空啊！你唔观照点样空呢？所以观照波嘢咧就空噶嘛。所以有啲空到上面啲时候咧，用共用嘅上面都系观照波嘢。观照波嘢上面啲时候咧，可能连个虚空都空埋，虚空分碎，也是观照波嘢。大地平沉，也是观照波嘢。一刹那间。他啱除咗光明呢啲，也是觀照佛嘢。所以觀照佛嘢咧，正啲人講得好清楚嘅。就金剛經咧，隨隨都有三波嘢：文字波嘢、觀照波嘢、實相波嘢。波嘢波羅蜜多，呢個咪文字波嘢；即地波嘢波羅蜜多，呢個就觀照波嘢；思明波嘢波羅蜜多，就實相波嘢。正之後又講，原來啲微塵，微塵咪文字咯，即非微塵，嗰陣時就觀照無嘢；思明微塵就實相無嘢。所以就金剛正之後講咧，隨隨咧都將呢個文字觀照實相波嘢三個波嘢咧露出嚟，實相波嘢講得比岸，文字波嘢還係次岸。所以我們娑婆世界個個受持三藏十二部經典都是屬於文字波嘢。你種你的境，我種我的境，不要怕敲通得文字波嘢。你從文字波嘢生觀照波嘢咧，哦，咁樣即地啦。布施唔見有布施嘅相可得，持戒唔見有持戒嘅相可得，念佛唔覺得自己有佛方便。嗰陣時觀照，有觀照生實相，實相啊到咗彼岸啦，唔係我哋娑婆世界，係佛國嘅淨土啊，係聖人嘅淨土啦，唔係我哋人天嘅境界啦。人天境界冇實嘅，呢、这個世界哪個實嘅啦？三個天上就冇實嘅，天不輕塵跌落嚟嘅啦。嗱呢個實咧，唯有到咗彼岸聖人嘅境界，阿羅漢、辟支佛、菩薩。依法不退天，佢唔會退落嚟。由佢所得嘅個個係真實嘅嘛。所以嗰三個波嘢咧，咁望見之後，隨隨都顯露，將我哋見性未塵，即非未塵，知明未塵，令我哋見性。借話不能見性咧，曬先就講啦。世界即非世界，知明世界，令我哋見性。都不能見呢，所以大師就講啊，三十二相，即非三十二相，知明三十二相，令我見性。所以隨隨咧都係啲三種波嘢，文字波嘢、觀照波嘢、實相波嘢。實相波嘢就到咗彼岸。我哋呢個人天嘅世界啊，娑婆嘅淨土啊，冇實相波嘢，只有呢個文字波嘢。修行啲人有觀照波嘢。到咗彼岸，你有實相嘅波嘢，但是嗰三個名稱咧，《金剛經》、《波若波羅蜜多心經》咧，真係講得清楚，係咪啊？《波若波羅蜜多心經》、《點佛經》都係文字波嘢，《觀自在菩薩行深波若波羅蜜多時，照見五蕴大空》，呢句就觀照波嘢。當明行深波嘢波羅蜜嘛。觀照屬於行嘛，唔係包嚟講嘛，唔係屬於文字嘛。那現在啲人印經啊，印一千部、一萬部都係文字波嘢。或者有啲人仲經啊，今日仲明日仲，仲咗十年、二十年都係文字波嘢。未曾從文字而起行，起行咧行起解字，從解就起行，行起解字嗰陣時咧，呢、这個波。觀照波嘢就控制 出觀音菩薩做我們的榜樣，行深般若波羅蜜多時，照見五蕴太空波野力啊，照色色有空，受想行識，受想行識有空，眾生不離五蕴，五蕴空眾生空，眾生空即菩薩，菩薩咪佛咯，咪到咗彼岸。即照見五蕴太空呢一句就係觀照波野，即係指色不異空，空不異色。色即是空，空即是色，受想行識亦复如是，也是觀照波野。啊，舍利弗，自是不空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，叫佢空中无色，嗰阵时实相波野。出心境之后啊，高福境功德咁大，亦具足文字波野、观照波野、实相波野。不过简单，从五蕴空啊，就变实相啦。分光境都唔同，布施见实相，忍辱见实相，微尘见实相，斋戒见实相，摄法见实相，啊，分两个三十二相都嚟见实相，所以下就帮得翻译就讲啲，所以分光境之后，不离文字波嘢、观照波嘢、实相波嘢。那是啊，各位一个老婆婆，她知道有房子，在嫁过时受了误解，受了误解呢，她就问师父，师父怎么受行？师父好啊，我即会念大明王咒，我教用你念啦。啊，师父教我一定奉行。安华呢班人咬，徒弟，安华呢班人咬，啊，跟住念边度啊？一系念一打黄豆，好啦，念一打黄豆。安华呢班人咬呢个文字波嘢，你唔理个咬口痛啊，痛，终系做文字波嘢。一系念一打黄豆咧，念一句就一打黄豆，念一打咧就一打嗰个安华呢班人痛咯。嗯，这个老汉婆极心至道场，师父这样讲，徒弟这样做，绝对不可以犯问的。啊，这样呢，下就念安华呢巴念头，得不得黄豆落去？安华呢巴念头又得到黄豆落去？我念到纯熟啦，纯熟就归一啦，归一就正啦，都以学难正啦。學一邊個唔容易學啊？精通就不容易，醫學難精啊！佢念咗一年咧，啊，嗰啲黃豆啊，唔使你執啦，我自己挑佢過去。佢嗰陣咧，呢個觀照波又大力，觀照啊，觀照都係用你呢個心力去觀嗰個安華呢班人牛，安華呢班人牛見你呢個心力大啦，不留你自己嚟執，佢自己挑過去。所以啊，呢個就觀照波嘢，未談過實相波嘢，實相波嘢就後邊。所以呢個有婆姨念呢個安文呢班嚟熬，呢個就文字波嘢，念咗一年，望到自己識會跳啦，呢個就觀照波嘢。觀照啫，觀一太不空啊，觀照啫。换这个烦恼空嘛，换照者换我们的执着空嘛，换照者换我们那个妄想空嘛，冇得妄想，冇得烦恼，冇得不执，边个发知这个妄道唔自己跳过去？所以呢个就换照波样啊。因此各位，我们人人都未曾离开个三种波样，无论你用咩功，肯定有第一系文字波样。大悲咒、靈驗咒、往生咒、彌陀經，係咪啊？波若波羅蜜多心經、金剛經、八法經，通通係文字。從文字而起行就觀照啦。觀照咧，心境咧講得好清楚，照見五蕴界空，呢個就觀照波嘅。啊，五蕴空的時候咧，就見到自得嘅實相。自得嘅實相啦，不生不滅，不垢不淨，不增不減， 开阵时就变成十丈波耶，十丈波耶就到咗彼岸啦，就唔系上帝嘅之岸。十丈波耶咧就到咗彼岸啦，依佛菩萨圣人嘅境界。所以如来的确大慈大悲，唔系话到我哋嚟咗向康嘅波罗蜜多话，到我哋嚟娑婆嘅苦海啊，到咗涅槃嗰个彼岸。离性离人成佛得种，所以这个呢叫做实相波耶，而不实在在是这样的。无论你用什么功以到彼岸为实在，实实在在为相反以波罗蜜，这个实相波耶六祖解释知云的离三别，一切法呢不生分别了，话佢生咯，佢冇生；话佢灭咧，冇灭。不生不灭，不灭不生，不搞不净，不净不搞。呢系实相波耶，系圆满清净嘅，圆满清净嗰个波罗蜜就实相波耶。观照波耶咧，就控一切妄想，所以我哋妄想多，不妨用个观照波耶。我哋烦恼多，不妨用个观照波耶。我哋懒惰咧，你观照佢咧，呢个懒惰就冇咗啦。啊，我哋有个执着，我哋观照呢个执着减少咗啦。所以观照波耶空一切法，观照波耶一观咧，内观我空，自己冇咗自己。所以有啲做事啊，修行观照波耶得力的时候，行不至行。坐不自坐，卧不自卧，寸以上唔知道有一条，不见有一条丝，系嘛？食饭咧唔知道有味，食不见其味，呢、这个观照波耶。而教呢嘢观照波耶，而教嘅空知教，空知话呢个难离，跟空知嚟学法，细。故知善有欲罢不能，佢就系受观照波耶。当佢用功用到欲欲罢不能，嗰阵就观照波耶。好似你坐咗飞机又坐紧嗰话，上咗飞机啦，飞机起飞啊，你欲罢不能，飞到紧嗰话嗰个，唔可以观路停止嘅。欲罢不能咧，呢个就系观照波。亦有文字佛耶，学而时习之，学而时习之，学而时习之，也是观照佛耶。闻故而知身，呢、这个就实相佛耶。闻故而知身的境界，得到身嗰个受用，呢、这个就系实相佛耶。所以我哋中国孔子治学，不但教我哋做人，而且教我哋做上上人。微性微人，佢亦系未离开呢个文字观照实相三宝波罗三宗嘅波罗耶。不过佛教咧就讲得好清楚，今日我哋有缘，我哋好乐意解释呢部波罗耶经，因为我哋在香港，我自己嘅道场叫做宝罗。每日仲两边咁讲经，一定仲啊，仲一边一个月仲一部地藏经，一个月三十日仲一部地藏经，凡呢29日都系仲呢个波耶经，每日仲两部，日久有功啦，个个仲到咧都唔使开经文，仲熟噶嘛，你唔熟人家熟。咁啊，跟住人家仲仲啲仲咪唔使嗨劲咯？呢个还系文字波嘅，仲文字波嘅街俗用仲落嚟咧，就有观照波嘅。啊，观照波嘅得力咧，就有实相波嘅。实相是咩啊？实相系你嗰个佛性，你嗰个佛性系最最真实嘅。除咗佛性以外，你都妄想唔真实嘅。妄想一念佢就碎咗啦，你啲执着可以写，我执法执都可以写，就唔系真实嘅。 具有呢個佛性係真實嘅。實相波也就是我們的佛性來的，因此六祖菩薩向這個五祖說法，說什麼法？沒有先這個文字波也，六祖般若三藏以袈裟來遮蔽，對六祖五祖王印禅師，對六祖慧能般若三藏講這個金剛經，講金剛經就講這個文字波嘢，由文字波嘢咧，五祖講，六祖就觀，個觀字波嘢意思。你講佢就觀，啊，五祖講到應無所自生其心咧，六祖就悟咗啦，悟咗就見到呢個實相波嘢，啊，五祖講六祖就觀，觀個觀字波嘢。啊，觀照得嚟，個名講到應無所自生其心，咁六祖就豁然大悟，何其自性本來清淨，呢個咪實相啦，自性咪實相，何其自性本不生滅，何其自性本是具足，何其自性本不動搖，何其自性能生萬法，唔造業。不見本性，學法無益；見自本性，明自本性，即為天人事實啊！像呢個祖位啊，傳咗俾六祖，五祖嗰個心法啊，傳咗俾六祖。六祖咧，見到自己嘅本性，得咗呢個實相波嘢，實相波嘢係點啊？其實六祖未悟以前咧，都有觀照波嘢，仲買啊，仲買咪文字波嘢。等到六祖仲買唔同我哋仲買啊，我哋仲買又話腳痛啊，又話中多啫，又話唔平等啊。幾個一千幾百人食飯，叫我一個人中啊，又話個力量一個人中中唔起。六祖又冇嗰種執着，又冇嗰種分別，冇，亦唔求人。求人不如求己，自己力量都唔夠，咩都實求唔中嘛，係嘛？日又中，夜又中，中埋啲時候咧，自己都忙咗形，忙咗你個辛苦。半朝嘛，半朝哪裡有苦啊？辛苦都唔見咗，半朝嘛，哪裡又做唔到啦？啊，半朝嘛，哪裡又平攤與不平攤？而是一種種嘅妄想執着咧。都管得轟轟如也，後來五祖幫金剛經咧，佢就唔再做。出善行有呢個觀照波嘢，放開業五祖。各位欲想悟道咧，一定係觀照波嘢唔止，唔係單單靠文字波嘢。文字波嘢咁咪依賴話糊塗。我哋人家做我就做，人家念我就念，人家呃我又呃，呢個文字波嘢。一定是去觀照波嘢，觀照波嘢就踏實地，踏實地地嚟觀照一下。那呀，我哋念佛都應該咧，要用呢個觀照波嘢。阿彌陀佛，阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，呢個文字波嘢。念到咧，望聲除煩惱薄，阿彌陀佛，放光明，嗰陣自然就觀照波嘢。一個念佛未曾念個放光咧，那咪呢個還係文字波呀？念到阿彌陀佛，念到一心不念，念到心不念佛咧，嗰陣時就觀照波呀，係嘛？再念念到煩惱除，但死微薄，見到壽命無量無邊咁長，嗰陣時就變到無量壽佛。念佛念到無量壽，念佛念到無量光，嗰陣時就。觀照念佛啊，唔係文字念佛啊！啊，文字念佛咧，就牽唔到呢個無量光，牽唔到呢個無量壽。即係文字未能觀照嘛，觀照隻力落實隻力，咁樣念知情嚟念，念呢個阿彌陀佛咧，念一句能滅無量呢啲三世之罪嘛，呢個罪滅咯。光明咪現出嚟啦， 生死滅落呢個無量壽咪現出嚟啦。咁呢個名為觀照波耶，有得觀照波耶，一心不亂，心不變多，臨命終時，阿彌陀佛嚟接引你三正道，花開見法五無相。嗰陣時咧，無相法印現前，嗰個淨係知道實相念佛啦，實相念佛，觀照念佛，聞智念佛，單單念阿彌陀佛啊，係咪呢個聞智呢個聞智念佛啊？甚至文字波嘢、觀照波嘢、實相波嘢、三宗波嘢，你明白啦？全部咁安靜嘅，你就清楚啦。不離嗰三宗波嘢，嗱係啊，處處都係觀照，搣到無量無邊眾生，呢、這個咪文字波嘢，失無眾生三滅道者，呢、這個咪觀照波嘢啦，係咪啊？無我相、無人相、無眾生相、無受者相。你就知道你個自己的本性，呢個係實相波嘢。啊，無我相、無人相、無眾生相、無受者相，你就得菩提，得阿耨多羅三藐三菩提心。唔係另外有一個花可以令你發菩提心。你能夠冇咗我相咧，你個菩提心就現出嚟啦。冇咗人相，冇咗眾生相，冇咗受者相咧，你個菩提心馬上都現出嚟。唔係話。離開咗四相以外，另外有一個法，咁咪令你得菩提啦。所以波若境係直接揾到你能夠離四相，呢、這個實相就現出嚟，菩提心現出嚟，菩提就現出嚟。唔係話另外有一個法令你得阿耨多羅三藐三菩提啊！你離咗四相，唔會另外一個法令你得阿耨多羅三藐三菩提。如果另外一個法令你得菩提，咁冇幾多講咩法？講邊個法啊？即係無念法，對現當佛作無有法得阿耨多羅三藐三菩提。實無有法，唔係離咗四相以外，另外一個法令即係無念法得菩提，就係、是、四相一離就得菩提，唔係另外有一個法嘅。所以佢話無有法得阿耨多羅三藐三菩提。因此金剛經之後講呢個三宗波若的的確確是我們修行的路徑，也是苦海中的慈航啊，到彼岸的寶筏。所以這個金剛經這個共擔無量無邊金座，自古人呢整個部波若經呢称为功德经，佢有见性成佛的功德，所以佢就能够称为功德经。正得到你成佛咯，何况唔到你出苦海，何况唔到你出三途八难。因此，我讲个引言俾大家听：宋朝呢、这个宰相呢，叫做范文丁公。范文丁公啊，的确是美国出。将就入相，出到外面就做大将，翻嚟朝廷就做宰相，微服阁下。出将入相，叫做范文正公。范文正公呢，系江苏省苏州人，但人命嘅无常，系啲母亲呢去世啦，母亲往生啦。每日望眼咧，三七日就嚟破夢。三七日破夢咧，佢兒啊，看我生時佢有罪啊，原來王二被叫我入地獄嚟受苦啊！你可唔可以孝順一下，代我仲呢個功德經一狀，一狀五千四十八部，叫一狀。你可以清四十九個和尚，用七日。借嗰一藏經送咗俾我，今日呢個母親咧就夢中嚟報夢，臨行的時候再回頭，功德經就金剛經啊，法文正講一醒嚟就好難過啦，自己要趁生父母都未曾報恩，自己雖然係做咗宰相咯咧，趁生父母啊 都还有预备入地狱受苦。今天要求中这个功德的，好了，即时抛开这个无能全忘，苏州有个无能全忘，你之下去讲，讲我来诵金刚经，经49个和尚诵7日金刚经，之下去答应咗，派朝廷嗰个宰相啊答应佢，今日嘅殿堂就诵经，翻云正公咧日日都嚟念香嚟拜佛，今日咧诵到第6日咧，就有个范侯士。范侯士出到嚟，佢唔系诵经嘅，即系企在旁边看，看得半边经。咁多叫你见咧，见呢个范文正公嚟念香咧，自己就翻入厨房咧，又煮饭，就当范侯士煮饭。咁啊，嗰晚咧，范文正公发梦，佢啲母亲对我讲：个儿啊，你自诚嚟清法。三个白衣大士嘅诵咗半边金刚经，半边金刚经功德啊，不但令我嚟三途苦，而且送我上天上向天人个福报。看你言讲多日啫，你就知道啦。咁啊，好好礼谢呢个白衣大士诵半边金刚经。当然咧，范文正公就唔出声啦。但你圓滿嗰日咧，大家批診住，加開嚟批診住，啊，批呢個病治，加開嚟批嘅病治。翻完之後問各位啊，你哋仲正大六日，邊個仲看邊咁放正啊？嗰啲和尚個個都變咗顏色，不大人大人，我哋對別人仲正都唔透咁感了，何況對大人仲正會透咁感了？我哋個個都仲個鐘，冇一個仲放正正。今日咧，翻文正公又問邊個仲放正正，大眾唔肯，而且送我上天上向天人個福報。看你言講多日啫，你就知道啦。咁啊，好好禮謝呢個白衣大士仲放正咁講正。當然咧，翻文正公就唔出聲啦。當你圓滿嗰日咧，大家批診住，加開嚟批診住，啊，批呢個病治，加開嚟批嘅病治。翻完之後問各位啊，你哋仲正大六日，邊個仲看邊咁放正啊？嗰啲和尚個個都變咗顏色，不大人大人。我哋對別人仲敬都唔透咁感了，何況對大人仲敬會透咁感了？我哋個個都仲個鐘，冇一個仲放正正。今日咧，翻文正公又問邊個仲放正正，大眾唔肯承認仲放正正。咁呢啲嘢事情咪唔得落台？呢個范侯子就即時開口：，個大人大人，大六日咧係我。企在旁边，喺咗旁边咁讲嘅。大人一嚟我哋厨房就作务煮饭啊，咁啊范文正公即时听就叮啦，啊赖谢大德放下，令我啲母亲就超食。咁啊呢个范老师咧，会唔会受佢礼？范老师即时唔受礼，莫即系唔推唔住就叮啦，从空中就走咗去。因為呢個范老師係觀音菩薩，觀音菩薩稱為白衣大師嘛。今日啊走啦，呢個范文正公，哦，范老師走咗咯，今日又唔受我禮咯。講出莫莫兩字，不如我出前咧，出前係呢個禪行，叫做莫莫禪行。啊，莫莫禪行，所以呢個冇林字啊，莫莫禪行。我知道呢個金剛經咧。呢啲稱為功德經，所以做功德就可以做金剛經。金剛係波嘢嘛，到一切眾生到彼岸成佛得到嘛，何況唔嚟三途苦？所以金剛經咧就稱為功德經。